Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 435, không cần cảm tạ ta canh. Nam, cầu nguyệt phiếu. Băng Minh Đại Vu mắt thấy là phải há mồm nói chuyện, nhưng còn không có hé miệng, liền bị Liệt Hỏa vợ chồng trực tiếp bắt, phù một tiếng nhấn trên mặt đất, lập tức răng rắc một khối lớn không biết thứ đồ chơi gì liền nhét vào trong miệng. Sau đó Liệt Hỏa lão bà thuần thục xuất ra một đầu vải trắng, đem hắn miệng trói lại. Ngô, ngô ngô, Băng Minh Đại Vu trừng tròng mắt, tỷ, đây là làm gì? Ta có lời muốn nói. Liệt Hỏa vợ chồng động tác không ngừng, đem hắn miệng trói đến cực kỳ chặt chẽ, càng tại sau đầu đánh cái bế tắc. Người mấy ngày nay cũng đừng nghĩ nói chuyện, vừa rồi có thể hù chết lão tử. Băng Minh Đại Vu dãy giụa lấy, ta còn có câu nói không nói, chờ ta nói xong, vừa rồi đan không khẳng định gian lận, bằng không, hắn cũng không đụng được. Liền lão đại cái kia chính xác, liền không có tài nghệ này. Đan không tên này bị đánh còn muốn đập lão đại mông ngựa. Tiện bức đan không, ta muốn nói, buông ra cho ta miệng. Hồng Thủy ngưng thần xem nửa ngày, mắt thấy trong động khẩu yêu khí tàn phá bừa bãi, lại nhảy xuống nước tự tử ngâm một lát mới nói. Vu Minh bên này, ta cùng Liệt Hỏa, Phong Đế đi vào. Đan không đại vu nhíu nhíu mày, nói, lão đại, ta thay ngươi đi vào đi. Ta là không gian năng lực, hẳn là có thể, chấm ngoặc kép, đan không đang lo lắng. Vạn nhất Hồng Thủy đi vào thời điểm đột nhiên rút, Hồng Thủy thản nhiên nói, nghe lời, đan không đại vu ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, lên tiếng, hàng hàng hàng, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm muộn lên tiếng, tựa hồ là thanh âm gì bị ngăn chặn, cưỡng ép phát ra tới một loại nào đó thanh âm quái dị. Phát ra từ Băng Minh Đại Vu, rất rõ ràng, vị này lại muốn nói cái gì nói nhảm, nhưng miệng bị trói bên trên, lại như thế nào muốn nói cũng là nói không ra được. Chỉ có con mắt hoạt bát bát chuyển động, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, phì cười không thôi, lông mày không ngừng loạn run. Ha ha ha, chết cười lão tử, lão đại một tiếng này nghe lời, nói. Có vẻ như đan không là con của hắn giống như. Ha ha, đan không tên này sẽ không thật là lão đại chủng a. Chậc chậc, đan không, nghe lời, nghe lời, đan không, giống giống, nhanh giải khai miệng của ta. Ta chia sẻ ta phát hiện. Hồng Thủy đại vu ánh mắt sắc bén quét tới. Đan không đại vu ánh mắt phẫn nộ quét tới. Đùng, một tấm vải mang đem Băng Minh đại vu con mắt cũng che lại. Người con mắt này, cũng đừng lộ ở bên ngoài. Liệt Hỏa đại vu vợ chồng một mặt im lặng. Liệt Hỏa lão bà Tuyết Lạc càng là một mặt phiền muộn. Ta làm sao có như thế một cái đệ đệ. Năm đó lão ba đem di sản đều lưu cho hắn thật là có dự kiến trước. Nếu không phải những cái kia di sản giúp đỡ chịu tội, hiện tại con hàng này chỉ sợ cho cốt đều bị dương thật lâu rồi đi. Không nói lời nào. Dùng tròng mắt lông mày đều có thể trào phúng, đều có thể phạm tiện. Tinh hồn đại lục bên này, Trích Tinh Đế quân du tinh thần nói. Bên này, ta cùng Đông Thiên, Tiểu Hổ đi vào, Đạo Minh bên kia, Lôi Đạo Nhân nói. Ta gió êm dịu, mây đi vào, được, Hồng Thủy đại vu thản nhiên nói. Vậy thì đi thôi, thân thể lóe lên, chắp tay đi đầu mà đi, một bước bước vào đại môn. Lập tức thân thể liền biến mất không thấy. Mặc dù chiến đấu vô số năm, mặc dù lẫn nhau tử địch, nhưng là tại hợp tác thời điểm, Vu Minh xưa nay không mập mờ. Hồng Thủy đại vu càng là chưa từng mập mờ qua. Lão tử được công nhận thiên hạ đệ nhất. Như vậy nguy hiểm không biết khu vực, tự nhiên cũng là cái thứ nhất đi vào. Điểm này, cùng lập trường không quan hệ. Hết thảy đều là Hồng Thủy tự phát. Lão tử nên gánh chịu lớn nhất phong hiểm. Ai tán thành, ai phản đối. Liệt Hỏa Phong Đế không kém tuần tự theo sát lấy tiến vào. Lập tức, tinh hồn ba người cùng Đạo Minh ba người cũng nối đuôi nhau mà vào. Bên trong yêu khí ngập trời, xương trắng xoay tròn, trong nháy mắt liền ngăn chặn cửa hang. Bên ngoài rốt cuộc không nhìn thấy đi vào 9 người. Chờ đợi ở bên ngoài Đông Phương đại soái các loại tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc. Cái này sớm đã không phải ba bên liên thủ lần đầu mở ra không gian di tích. Dĩ vãng đã xuất hiện qua nhiều lần, nhưng lại chưa từng có lần nào là như lần này như vậy. Tiến vào dò đường người, lại là ba cái đại lục tầng cao nhất, đỉnh phong nhất cao thủ. Điều này nói rõ cái gì? Tối hôm đó, Lý Thành Long phụ mẫu đi tới Phong Hải Thành, bị Lý Thành Long nghênh đón tiến vào biệt thự. Sau đó vào lúc ban đêm, hai nhà cùng nhau ăn cơm. Tả Trường Lộ vợ chồng, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, cái này một đôi vị hôn phu thê. Lý Thành Long cha mẹ, Lý Thành Long Hạng Băng vị hôn phu thê. Còn có một cái Thạch nãi nãi. Lý Thành Long phụ mẫu đối với Hạng Băng hài lòng đến cực điểm. Há miệng tuét ra đến liền không có khép lại qua. Nhi tử trưởng thành, hơn nữa còn tìm một cái ưu tú như vậy con dâu. Thật sự là quá có tiền đồ. Lý mụ mụ đều có chút buồn bực. Chính mình sinh nhi tử tự mình biết. Tiểu tử này từ nhỏ đã đánh nữ đồng học. Không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Thế mà còn có thể tìm tới tốt như vậy thê tử. Thiệt thòi, ta đang ở trong nhà an bài cho hắn mấy trận ra mắt. Lý Thành Long mụ mụ đem Lý Thành Long kéo đến một bên lặng lẽ hỏi. Nhi tử, người nói thật. Người ta cô nương xinh đẹp như vậy làm sao coi trọng ngươi? Ngươi không có dùng cái gì bằng môn tà đạo thủ đoạn hèn hạ a? Lý Thành Long mụ mụ sẽ không truyền âm. Cho dù câu nói này thanh âm đã nhỏ đến cực điểm. Nhưng vẫn bị đám người nghe được rõ ràng. Rõ ràng, Tả Tiểu Đa lập tức cười đổ trong ngực Tả Tiểu Niệm. Có vẻ như cười không được. Đầu tại Tả Tiểu Niệm ngực thẳng lăn lộn. Bị Tả Tiểu Niệm đùng đùng hai bàn tay. Sau đó mặt đỏ tới mang tai đẩy đứng lên. Cái này bại hoại hàng. Thật sự là không giờ khác nào không tại nghĩ đến chiếm tiện nghi. Hạng Băng cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên. Lý Thành Long có vẻ như không có dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Có vẻ như sử dụng thủ đoạn bá vương ngạnh thương cung. Là chính mình. Khục, điểm ấy nhất định phải giữ bí mật. Cũng không thể bị Thúc Thúc A-di biết. Tả Tiểu Đa hì hì cười nói. Thúc Thúc A-di, ngài nhìn cô nương này. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào Hạng Băng. Thần thần bí bí nói. Ngài nhị lão không biết đi. Nhà đầu này mắt cận thị. Khoảng chừng hơn ngàn độ. Lý Thành Long dáng dấp như thế trừu tượng. Nhưng là trong mắt của nàng liền rất lập thể. Ngài nhị lão nhưng phải chú ý. Về sau có thể tuyệt đối đừng cho nàng phối kính mắt. Nếu là thị lực bình thường, cặp vợ chồng nhưng là không còn thời gian thái bình qua. Nói không chừng Băng Đản nhận rõ thũng thũng chân diện mục đằng sau liền yếu ly cưới. Chấm ngoặc kép, đám người cười đến ngửa tới ngửa lui. Cái này tiện bức, Hạng Băng hận hận chừng mắt Tà Tiểu Đa. Người mới mắt cận thị, cả nhà ngươi đều mắt cận thị. Bàn rượu bầu không khí từ từ nhiệt liệt. Riêng phần mình kính lão nhân một vòng rượu đằng sau. Hạng Băng ôm chén rượu đứng lên. Tả lão đại, ta mời ngươi một chén. Cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vội vàng vươn tay ngăn cản. Đừng, ngài có thể tuyệt đối đừng cảm tạ ta. Các ngươi chuyện này cùng ta cũng không quan hệ. Nửa điểm quan hệ đều không có. Hoàn toàn chính là hai ngươi ở giữa duyên phận. Cảm tạ ta, làm gì? Nói cho các ngươi biết. Về sau tại lớp luận võ, đừng nghĩ lấy để cho ta hạ thủ lưu tình. Ta Tả Tiểu Đa cũng không phải là sẽ hạ thủ lưu tình loại người này. Hạng Băng cười ha ha một tiếng, biết Tả Tiểu Đa không muốn nói chuyện này. Mặc dù không hiểu nhiều lắm vì sao Tả Tiểu Đa không muốn để cho chính mình nói. Nhưng vẫn là cười nói. Đã như vậy, người ta đồng học đồng môn, luôn luôn duyên phận, chúng ta uống một cái. Ta kính ngươi, Tả Tiểu Đa nhãn châu say động, hay là hai chúng ta đối với vợ chồng cùng đi một cái. Lý Thành Long cũng không có ý kiến, hắn đối với Tả Tiểu Đa cũng là đầy cõi lòng cảm kích. Tả Tiểu Niệm mắc cỡ đỏ mặt, cũng chỉ đành đứng lên chạm cốc, cùng đi một cái, hai đôi vợ chồng. Tả Tiểu Niệm đối với cái từ ngữ này rất mẫn cảm. Hừ, cẩu đát, coi như ta là lão bà ngươi. Người cũng là muốn bị ta khi dễ. Tọa hạ thời điểm, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, đôi mắt đẹp hung hăng khoét Tả Tiểu Đa một chút, đem ra hỏa này đặt ở chính mình dưới mông tay hung hăng rút ra. Nếu không phải nơi này nhiều người như vậy, tại chỗ muốn ngươi đẹp mặt, gạt ta đứng lên, chính mình lại sớm tọa hạ, còn đem bàn tay lặng yên không tiếng động đặt ở ta trên ghế. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành, thật sự là tức chết ta rồi. Lý Thành Long nhìn thấy Hạng Băng hướng Tả Tiểu Đa mời rượu. Hắn cỡ nào cơ trí thông minh, trong nháy mắt sáng tỏ trước sau. Đối với Hạng Băng truyền âm nói, chuyện ngày đó, là Tả lão đại nhắc nhở ngươi a. Hạng Băng truyền âm, đúng vậy a, nhưng không biết vì sao hắn không tiếp nhận cảm tạ. Ta là thật tâm cảm kích hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hừ một tiếng, trợn mắt chừng một cái. Truyền âm nói, tiện hóa này làm sao lại tiếp nhận cảm tạ. Thời gian dài như vậy hắn châm ngòi hai ta đánh nhau. Châm ngòi hào hứng giạt giáo. Nếu là tiếp nhận cảm tạ của ngươi, hắn làm thúc đẩy hai ta người, liền không có ý tứ lại châm ngòi. Đây là vì về sau phạm tiện đánh cửa hàng đâu. Tiện hóa này, thật sự là tiện đến đầu khớp xương. Hạng Băng cơ hồ cười ra tiếng. Nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Không thể không nói Lý Thành Long đối với Tả Tiểu Đa hiểu rõ. Thật đúng là đến đầu khớp xương. Có thể xưng đương thế nhất nhân. Còn tại Tả cha Tả mụ Tả Tiểu Niệm phía trên, Tả Tiểu Đa sở dĩ không tiếp nhận cảm tạ, có tương đương một bộ phận nguyên nhân. Đúng là như thế. Chủ yếu là hắn cảm thấy cái này chơi thật vui. Nhất là Hạng Băng tính tình. Thật sự là quá. Để cho ta không châm ngòi cũng cảm giác trong lòng khó chịu. Vẩy một cái phát, liền đi tìm Lý Thành Long đánh nhau. Mà lại đi liền bị đánh. Chịu xong đánh lại châm ngòi lại đi. Oa ha ha đã nghiền. Quả nhiên là tiện nhân hắc tâm. Khiến cho người giận sôi. Nhưng cũng nhìn mà than thở. Lóe sáng như kỳ quan. Hạng Băng hừ một tiếng. Lặng lẽ đối với Lý Thành Long truyền âm. Ta sao có thể không biết hắn châm ngòi. Bất quá hắn vẩy một cái phát. Hai ta chẳng phải có thể ở cùng một chỗ. Cho dù là ngươi đánh ta hoặc là ta đánh ngươi. Nhưng chung quy là đơn độc ở cùng một chỗ. Hừ, về sau lại châm ngòi. Ta mới không mắc mưu đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai ngươi không ngốc à. Ngươi, Hạng Băng vì đó chán nản. Ngươi mới ngốc đâu. Một nữ hài không thích ngươi. Có thể mỗi ngày như thế. Như thế, bị người châm ngòi. Vốn muốn nói có thể như thế cam tâm mỗi ngày tìm tới cửa bị ngươi đánh. Nhưng ngẫm lại nói như vậy. Thật sự là có chút không được tốt nghe. Nói chính mình có cái gì không tốt đam mê giống như. Ra đến miệng trong nháy mắt cải biến thuyết pháp. Lý Thành Long liên tục gật đầu. Nói cũng đúng. Hạng Băng truyền âm. Bất quá về sau. Hắn lại thế nào châm ngòi cũng vô ích. Ngươi đã là người của ta. Ta mới không cùng ngươi đánh nhau đâu. Lý Thành Long cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ. Đa tạ phụ trách. Dù sao ngươi mạnh mẽ bắt lấy trong sạch của ta. Ngươi muốn không chịu trách nhiệm cũng không được a. Chấm ngoặc kép. Hạng Băng đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Một cước đem Lý Thành Long đạp lăn trên mặt đất. Ngay sau đó liền một bộ võ tòng đánh hồ tư thế cưỡi đi lên. Thấp giọng gào thét. Ngươi nói cái gì? Ai mạnh? Ngươi, ta đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện càng giơ lên nắm đấm. Liền muốn một đấm đập xuống. Ta làm chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long gầm lên giận dữ. Một quyền liền đối với Hạng Băng trên mặt chào hỏi đi lên. Toàn bàn nhất thời yên tĩnh. Tả cha Tả mụ Lý cha Lý mụ trong mắt cơ hồ bắn ra tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.